Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, cháp mắc kẹt. Sunny lăn qua vai mình và bật dậy. Lưỡi kiếm của Cruel Sai chém xuyên qua một dây leo đang lao tới để bẫy cậu. Máu chảy dài trên lưng cậu, và chất độc đã xâm nhập vào phổi. Tệ hơn nữa, một liều độc đặc biệt dường như đã được tiêm vào máu qua những chiếc gai đen. Sunny đột nhiên cảm thấy sốt và yếu ớt, và cảm giác tê liệt lạnh lẽo đang lan ra phía bên trái cơ thể cậu. Nơi đã chịu thiệt hại nặng nhất, cậu vẫn có thể di chuyển, và Blood Whip đã bắt đầu hoạt động để khống chế và nuốt chửng chất độc. Nhưng trước khi nó thắng thế, Sunny đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Nghiến răng, cậu lao sang một bên, hy vọng thoát khỏi ánh sáng mặt trời và sử dụng xe đầu step để tiếp cận sinh vật ghê tởm ở chung. Tâm khoang hàng, tuy nhiên, trước khi cậu có thể lao vào bóng tối cứu rỗi, một dây leo khổng lồ đã đập xuống sàn, làm vỡ chúng và chắn đường cậu. Sunny sững lại trong một phần giây, nhận ra rằng không còn đường thoát. Hàng chục dây leo đã đang di chuyển về phía cậu, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời trong khi những đám mây sương mù thoát ra từ các lỗ trên bề mặt của chúng. Mặc dù phần gốc của dây leo không di chuyển nhiều, nhưng số lượng khổng lồ của chúng khiến việc sống sót qua cuộc tấn công này gần như là không thể. Tệ hơn nữa, những dây leo đang co lại, kéo dài hơn và ngày càng nhiều vào khoang hàng. Cậu nguyền rủa, ít nhất thì áp lực lên Firekeeper, những người giữ lửa, đã giảm bớt. Tuy nhiên, Sunny chỉ còn một giây nữa là bị giết. Cậu không thể đến gần con quái vật mà không có sự giúp đỡ của bóng tối. Nhưng bị bao phủ trong ánh sáng mặt trời tàn nhẫn, cậu cũng không có cơ hội lao vào vòng tay của bóng tối. Tất cả những gì cậu có thể làm là sử dụng chính cái bóng của mình. Ra lệnh cho một trong những cái bóng tách ra khỏi cơ thể mình. Sunny gửi nó đến sinh vật ghê tởm và loạng choạng khi sức mạnh và sự bền bỉ mà nó mang lại biến mất. Cái bóng thứ hai trượt khỏi Cruel Sai và bám vào chân cậu, dự định dùng như một ngưỡng cửa để cậu bước qua. Giờ, tất cả những gì cậu cần làm là sống sót qua giây ngắn ngủi để cái bóng đầu tiên đến được mục tiêu của nó. Điều đó dễ nói hơn làm. Căng mình đến mức tối đa, Sunny cảm nhận được các khớp xương kêu răng rắc và các gân cơ run rẩy trên bờ vực rách nát. Vặn mình ở một góc gần như không thể, cậu né tránh một trong những dây leo, đặt tay xuống lớp thảm rêu nâu xốp và thực hiện một cú xoay người kỳ lạ, trượt hẹp giữa hai dây leo khác. Nếu không nhờ những buổi tập luyện khắc nghiệt mà cậu đã tự mình trải qua để thích ứng với yêu cầu phi nhân tính của xe đầu đen, điều này sẽ là không thể. Cảm giác ra tay cậu bỏng rát, như thể bị nhúng vào axit dạ dày. Cậu rút tay ra khỏi lớp rêu nâu và ngay lập tức nhảy lùi lại để tránh bị dây leo quấn lấy. Cậu đủ nhanh để không bị bắt, nhưng không đủ nhanh để thoát ra mà không bị tổn thương. Những chiếc gai đen xé toạc bên phải cơ thể cậu, và máu tiếp tục chảy xuống, trong khi nhiều xê hất đờ ộc hơn đi vào dòng máu của cậu. Ác, Sunny cúi người tuyệt vọng lao sang bên, sau đó lăn mình và bật dậy từ một vị trí không thể tưởng tượng được. Cảm nhận gân cơ của mình rách toạc, tránh né đám dây leo giống như một con ruồi bị bao quanh bởi một mạng nhện đang co lại. May mắn thay, cậu chỉ cần sống sót trong mê cung chết chóc di động này trong một giây, trước khi dây leo có thể tạo thành một hàng rào không thể xuyên thủng xung quanh mình. Sunny lao vào cái bóng của mình và xuất hiện ngay trước khối rêu nâu kinh tởm và tàn dư của con người bị mắc kẹt bên trong đó. Cruel Sun lóe sáng với ánh sáng thuần khiết, và chỉ trong một chuyển động mượt mà, cậu đâm lưỡi kiếm rực sáng vào ngực con quái vật. Bắt được ngươi rồi. Và rồi, không có gì xảy ra. Cái xác không phản ứng gì khi nhận được một vết thương chí mạng. Khuôn mặt ghê tởm của nó vẫn bất động, đôi mắt của nó trống rỗng một cách kinh hoàng. Cơ thể nó là một mớ hỗn độn kinh hoàng của thịt bị xé nát và những dây leo nâu quằn quại. Khối rêu vẫn tiếp tục co lại và phình ra, và những dây leo vẫn tiếp tục truy đuổi kẻ xâm lược. Ngay cả ngọn lửa thần thánh dường như cũng không có tác dụng với con quái vật Corrupted. Sunny tái mét, chết tiệt, cậu xoay lưỡi kiếm Cruel Sai, hy vọng rằng nó sẽ có tác dụng nào đó, nhưng tất cả đều vô ích. Con quái vật Corrupted đơn giản là từ chối chết, vì bất kỳ lý do gì, và tàn tích cổ đại là nguồn gốc của nó dường như miễn nhiễm với ngọn lửa. Ngay cả khi những dây leo của nó có thể bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Thông tin mà Cassie chia sẻ với cậu đến từ Master Ron, người đã từng chiến đấu với những dây leo này, nhưng ông ta chưa bao giờ bước vào đống đổ nát. Vì vậy, tất nhiên, kỵ sĩ Griffin không thể biết rằng sinh vật thực sự không chia sẻ điểm yếu với những chi nhánh gai góc của nó. Chết tiệt, giờ thì sao đây? Những dây leo đã đang lao tới cậu, trước khi chúng có thể bẫy Sunny. Hai đôi mắt đỏ rực cháy lên trong cái bóng của cậu. Và một hình dáng duyên dáng của một hiệp sĩ quỷ dữ lao ra khỏi đó. Lưỡi kiếm đá của cô lóe lên trong không trung, dễ dàng chém đứt vài dây leo. Sau đó chiếc khiên của cô đâm vào bức tường đầy những dây leo quằn quại, đẩy nó ra xa và làm toàn bộ khoang hàng rung chuyển. Giờ Sen đã thăng hoa và được tăng cường bởi một trong những cái bóng của cậu. Sức mạnh của cô thực sự đáng sợ. Con quỷ lặng lẽ xoay mình trong khối dây leo, chém chúng xuống như một người làm vườn điên loạn. Trong một khoảnh khắc, không có dây leo nào có thể chạm tới cô. Sunny quấn cái bóng thứ hai quanh mình và rút lại Cruel Sai. Suy nghĩ một cách điên cuồng. Quái quỷ thật, làm sao để giết thứ này? Cậu có thể thử đặt Broken Oath gần nó và rút lui. Nhưng không, điều đó sẽ không hiệu quả. Không giống như Modern Mimic, kẻ đã bị tê liệt bởi crashing. Sinh vật bị mắc kẹt trong khoang hàng của con tàu cổ có thể dễ dàng di chuyển bùa chú đi với một trong những dây leo của nó, hoặc nghiền nát nó. Và nếu Sunny cố ngăn nó làm vậy, cậu sẽ chết trước vì tổn thương linh hồn. Ngay cả với sự trợ giúp của Mantle of the Underworld, cậu vẫn chỉ là một Awaken, người thức tỉnh, linh hồn của một con quái vật Corrupted rộng lớn và mạnh mẽ hơn nhiều. Bỏ mặc Sen một mình cũng không phải là lựa chọn, vì ngay cả với sức mạnh mới tìm thấy của cô cũng không có cơ hội sống sót trong trận chiến chống lại sinh vật này một mình. Không phải con quái vật Corrupted nào cũng được tạo ra như nhau. Và hai người họ không may mắn gặp phải một con quái vật đặc biệt khủng khiếp. Vậy, còn gì khác nữa? Sunny không thể gây tổn thương cho sinh vật kinh tởm này. Nhưng cậu có thể gây tổn thương cho những dây leo. Điều đó sẽ giúp cậu có thêm thời gian để nghĩ ra giải pháp. Ít nhất là như vậy. Nhảy lùi lại, cậu chém vào phần gốc của một dây leo dày mọc ra từ cánh tay của con người cổ đại. Cắt đứt nó, hệ quả của đòn tấn công này là cái xác dường như lấy lại được một chút kiểm soát đối với tay mình. Từ từ nâng nó lên và vươn về phía Sunny. Chết tiệt, đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo ghê tởm lan tràn trong trái tim. Cậu vội vàng tạo khoảng cách giữa mình và cái xác càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, sinh vật kinh tởm không có vẻ gì là đang tấn công. Cánh tay của nó cố gắng vươn lên, bị đè nặng bởi khối lượng dây leo mọc ra từ nó. Đấu tranh chống lại gánh nặng khủng khiếp này, cánh tay của nó run rẩy và di chuyển một chút, sau đó dừng lại, một ngón tay run run. Sinh vật này dường như đang chỉ vào một thứ gì đó, và lần đầu tiên, biểu cảm trong đôi mắt trống rỗng của nó thay đổi, cho thấy rằng vẫn còn một tia ý thức bị giam cầm trong cơ thể tan hoang này. Đôi mắt khủng khiếp đó không cháy lên với sự khát máu, đói khát hay giận dữ. Thay vào đó, chúng đầy sự đau đớn tột cùng và cầu xin. Hết chương.